Siêu cấp cưng chiều. Chương 79, 79, dạo chơi một ngày ở cục cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày chém gió, em gái tao đẹp như vậy. Mắt mày mù đúng không? Người đàn ông nâng tay đấm vào gáy Lê Thiếu Quyền. Nghe cách anh ta nói năng rõ ràng là một người anh cuồng em gái điển hình. Lê Tiểu bất đắc dĩ thở dài. Lại quan sát tình huống trước mắt. Ngoại trừ người đàn ông này với em gái anh ta thì còn có hai người khác đứng bên kỷ trà. Rõ ràng không dám nhìn thẳng Lê Tiểu nên ánh mắt khá chột dạ. Chỉ với đội hình thế này mà còn đòi bắt cóc bức hôn. Lê Tiểu nhíu mày thấy phiền. Còn cúi đầu nhìn mũi chân. Ngoại trừ kết hôn ra còn điều kiện gì khác không? Người đàn ông buông Lê Thiếu Quyền ra. Không chớp mắt đánh giá Lê Tiểu. Cô là gì của nó? Cô có thể làm chủ thay nó à? Em ấy là bàn thờ sống của tôi đấy. Em ấy có thể. Lê Thiếu Quyền lớn tiếng tranh nói ra thân phận của Lê Tiểu. Nghe thế, người đàn ông khẳng khái. Nếu đã vậy thì tôi nói thẳng. Chúng tôi không cần gì khác ngoài việc nó phải cưới em gái tôi. Chết, thật rồi. Lê Tiểu thoáng im lặng. Lê Thiếu Quyền luống cuống. Anh đừng có nằm mơ. Anh không thử nhìn lại mặt mũi em gái mình thế nào. Nếu cưới cô ta tôi thà rằng xuất gia. Những lời này nghe rất chói tai. Cô gái ngồi ở góc sáng nhìn Lê Thiểu Quyền với ánh mắt tổn thương. Ngón tay cuộn tròn trên đầu gối. Chỉ trong thoáng chốc đó, Lê Tiểu đã thấy rõ gương mặt cô gái. Không xấu, nhưng đúng là hơi tròn người. Gò má đầy đặn, mặt mày phúng phính. Nhưng cô gái này đẹp ở đôi mắt trong trẻo. Lê Tiểu nhíu mày nhìn Lê Thiếu Quyền. Anh ta trông có vẻ ghét bỏ. Người đàn ông nghe em gái mình bị sỉ nhục như thế. Nhìn qua là có thể thấy rõ anh ta đang cực kỳ tức giận. Anh ta văng tục, vung tay lên. Động tác nhanh như gió nhắm vào mặt Lê Thiếu Quyền mà đánh. Sức thì mạnh, tốc độ lại nhanh. Nếu nắm đấm ấy thật sự đánh trúng Lê Thiếu Quyền. Ắt hẳn anh ta sẽ gãy xương gò má. Trong khoảnh khắc ấy, Lê Thiếu Quyền sợ hãi lui về phía sau. Cô gái cũng sợ hãi hét lên. Còn Lê Tiếu ra tay. Cô nhanh chóng tiến về phía trước. Đẩy Lê Thiếu Quyền ra. Đồng thời chặn lại nắm đấm của đối phương. Cùng lúc đó, tay kia của Lê Tiểu cũng nắm cánh tay người đàn ông. Muốn mượn lực để hóa giải thể công của anh ta. Chân xoay tròn. Nghiêng bả vai, quật đối phương qua vai. Bịch, mọi thứ im lặng. Người đàn ông cường tráng chật vật đo đất. Ngây người cả buổi cũng chưa tỉnh táo lại. Lê Thiếu Quyền dẫm chân hô to ngầu thế. Nếu không phải hai tay bị trói sau lưng, anh ta đã vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trong phòng khách, sự tĩnh lặng qua đi. Tiếng bước chân lộn xộn truyền đến từ ngoài của. Tất cả không được nhúc nhích. Cảnh sát đây, Lê Tiểu. Người đàn ông nằm trên mặt đất cũng vội tỉnh táo lại. Ánh mắt hốt hoảng, điên thật, là tên nào báo cảnh sát? Cứ thế, Lê Tiếu vào chưa được 10 phút đã phải đi ra. Đám người bị dẫn lên xe cảnh sát, dạo chơi một ngày ở cục. Trong xe áp giải, Lê Tiếu lạnh lùng nhìn Lê Thiếu Quyền. Anh báo cảnh sát à? Lê Thiếu Quyền xoa vặn đầu tóc, lắc đầu, đâu có, anh mặt mũi đâu mà báo cảnh sát? Sau đó, cô gái tròn người run rẩy ngẩng đầu lên, thấp thỏm nói, xin lỗi, là tôi báo cảnh sát, tôi sợ anh tôi sẽ làm anh bị thương. Nghe thấy thế, anh trai cô nàng không còn gì để luyến tiếc, đập ót mình lên cửa kính xe. Này có khác gì anh trai là nhặt được còn bạn trai trên mạng mới là ruột thịt. Cách chương.